Chương 79, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 20. Ta này thật vất vả mới được cái con rể, đương nhiên không thể để cho hắn cho chết. Mục Lao Tam nói được đúng lý hợp tình. Những người khác đều cảm thấy rất có đạo lý. Trung quy từ gia tiểu tử, cũng là 10 dặm bát hương lớn nhất thiếu niên tuấn tú lang. Mà một thợ săn gia ngốc khuê nữ, nếu là không ra việc này lời nói, căn bản không khả năng nghị thân, trừ phi là gả cho lão quan côn. Mọi người đều nói ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, từ gia tiểu tử tương đương là ta khuê nữ người. Mọi người ở đây, cảm giác lời này có điểm lạ quái dị. Nếu từ gia không chịu lấy tiền giá trị, ta đây bỏ ra bạc. Những người khác lại bắt đầu cảm thấy mắt thèm, này làm thợ săn quả nhiên so trùng điển đến tiền nhanh. Mục Lao Tam vừa nhìn chính là chứa không ít tiền, nếu không, không có khả năng như vậy tài đại khí thô. Ai, muốn hay không đi học săn thú đâu, ngươi thích chị liền chị đi. Lý thị hoàn toàn việc không đáng lo, chỉ cần không để nàng ra bạc liền thành. Ta Mục Lao Tam liền tính ra bạc, cũng phải ra cái rõ ràng. Hôm nay liền thỉnh ở đây làm chứng, từ gia tiểu tử mắt thấy là nhanh bệnh chết, là từ gia không chịu ra bạc đi thành trong xem bệnh. Ta Mục Lao Tam bỏ tiền. Về sau từ gia tiểu tử chính là ta Mục gia người, cùng từ gia không có quan hệ, nhìn nhìn này một đám người, không một cái thuận mắt. Vừa lúc, hắn chỉ muốn con rể, không muốn này đội hấp huyết địa ý của ngươi là, nhượng từ Thụy Khanh ở rể tộc trưởng từ gia như mày, đầu năm nay trừ phi là chơi bời lêu lổng, không để ý phụ mẫu dòng họ con bất hiếu, mới có thể ở rể. Từ gia nếu là có cái ở rể con cháu, tên kia tiếng thượng không phải dễ nghe. Mục Lao Tam lúc trước giống như có nghe từ Thụy Khanh từng nhắc tới, hắn muốn thi khoa cử. Tiểu tử này tâm tư được quá lớn, không nguyện ý một đời tại đất trong kiếm ăn, nếu là ở rể lời nói, giống như đối khoa cử có trở ngại. Vì thế không kiên nhẫn khoát tay, ta muốn hắn ở rể làm cái gì vạn nhất nếu là ở rể, đây chẳng phải là yên tâm thoải mái tại nhà ta ăn không ngồi rồi phồn tinh đúng tại đây khi ngẩng đầu lên, nghiêm trang đối Mục Lao Tam nói, nhà cơm, cho hắn ăn. Nàng có thể nuôi từ Thụy Khanh đóa hoa nhỏ, vốn là nên nàng dưỡng. Người trong thôn kinh hãi, Mục Lao Tam ngốc khuê nữ xem ra là thật nhận định từ gia tiểu tử. Rõ ràng ngốc không xứng sờ đăng, vẫn còn biết nghĩ nuôi từ Thụy Khanh ăn không ngồi rồi. Từ gia tiểu tử theo ta khuê nữ thành thân, vậy hắn liền có thể một mình phân ra đi qua. Ta muốn hắn hộ tịch một mình ra, thoát ly từ gia. Đỡ phải đến thời điểm, một đám người chạy tới tống tiền. Hộ tịch một mình ra, đó chính là mặt khác người một nhà, từ Thụy Khanh đối từ gia những người khác cũng không có bất cứ nào nghĩa vụ. Lý thị trong lòng tính toán một chút, phát hiện đem từ Thụy Khanh phân ra đi, trong nhà không chiếm được cái gì ích lợi sau, nhất thời mặt trầm xuống. Mọi người đều nói không lợi không dậy sớm, điểm này ích lợi đều không thể nào, ai nguyện ý làm còn không duyên cơ phân ra đi một người. Khó mà làm được, người ra phân ra đi liền phân ra đi á trị cho ngươi tốt hắn. Nhà ngươi là hơn cái con rể, nhưng chúng ta từ gia thật thiếu đi cá nhân. Mục Lao Tam, ngươi đây coi là bàn đánh nhưng thật sự đủ tinh. Phi, ngươi vì tư lợi lao chủ chứa. Mục Lao Tam hung hăng gắt một cái. Dù sao hắn hiện tại trên tay lại không thiếu tiền, tiêu tiền bán đức từ Thụy Khanh cùng từ gia quan hệ, cũng hảo hiện tại bỏ được điểm, về sau thiếu cùng loại này lạn người giao tiếp. Ta cho các ngươi từ gia 20 lượng. Hôm nay trước mặt Lý Chính cùng các ngươi từ gia các vị tộc lão mặt, đem ta con rể cho phân ra đến. Từ nay về sau, từ Thụy Khanh chỉ là ta con rể, cùng từ gia không có bất cứ quan hệ nào.